Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cho thói mặt đấy. Hi, sao mày em ru về bảo chỉ còn vài tiếng nữa mày được xưng hô tao với mày thôi đấy, chứ sau khi đám cưới là phải kêu tao là anh đấy nhé. Tại tao không có gì để nói cả. Hôm nay mày bị làm sao thế? Tao thấy lo. Ừ, lo về chuyện gì? Tao đã làm cho Nhi đau khổ biết bao nhiêu lần, tao sợ sẽ làm cô ấy thất vọng thêm một lần nữa, rồi cô ấy sẽ hối hận khi cưới tao. Ôi, mày yên tâm đi, tao tin là mày có thể lo cho em tao mà. Tao giao em tao cho mày hết đấy. Nhờ vào những lời động viên tích cực của Khánh và Minh mà bảo hết lo ngại. Tại phòng cô dâu. Ai chà, Nhi hôm nay xinh quá Nhi. Chi và Mai đồng thanh. Hai bay cũng vậy thôi. Thay sắc mặt của Nhi cũng buồn buồn, làm cho Chi và Mai khó chịu. Sao mày ủ rũ vậy, đưa lên coi. Không phải đâu, chỉ là tại tao hồi hộp thôi. Nhi nhăn mặt. Ừ, hồi hộp thật. Đám cưới rồi cũng diễn ra, cô dâu chú rể đang đứng trên lễ đường. Con có đồng ý lấy Khánh Bảo làm chồng dù có bệnh tật khó khăn hay không? Con đồng ý. Con có đồng ý lấy Vân Nhi làm vợ dù có bệnh tật khó khăn hay không? Con đồng ý. Ta tuyên bố từ đây hai con là vợ chồng. Khi nghe cha nói, hai người rất là vui mừng. Bảo và Nhi cuối cùng cũng đã đến được với nhau. Họ nhìn về quãng đường mà họ đã đi qua, biết bao đau khổ, khó khăn, thử thách, nhưng cuối cùng họ vẫn cùng nhau vượt qua mọi chuyện. Hai người sinh ra là dành cho nhau, không một ai có thể chia cách được họ. Nếu muốn đến được hạnh phúc thì hãy đi qua con đường mang tên đau khổ. Nhưng giờ họ đã vượt qua con đường đó thì chẳng có gì ngăn cản tình yêu của họ nữa. Bây giờ hai người chỉ muốn được chung sống với nhau trọn đời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.